Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399, chương 399, người dọa dẫm ta. Người chính là thành vì nhân tiên cũng vẫn là công tử nô tài. Hai chúng ta, cũng không có khác biệt về bản chất. Vưu Ngư hừ nói, cuối cùng là mở miệng ác khí. Công tử là cao nhân. Cái này nguyên thai thuật chính là thần kỳ. Ta tại tiên giới cũng không gặp qua loại này tái tạo nhục thân pháp môn. Quá huyền bí, Đồng Tam nói, vừa trở lại chỗ ở, Triệu Cô Độc đến báo, nói là Nguyên Thông giáo Mâu Phương đến thăm. Không lâu, nghênh đến phòng khách, sư gia tới, Hàn Xá Bồng Bích Sinh Huy A, Triệu Tinh Thần cười nói. Ha ha, các ngươi đến Nguyên Thông giáo. Chúng ta Nguyên Thông giáo chính là địa chủ nha. Chỉ bất quá, Triệu trưởng môn tới cũng có một chút thời gian. Cũng không tới chúng ta Nguyên Thông giáo tổng đàm một nhóm A. Hẳn là, Triệu Tông chủ nhìn không bên trên chúng ta giáo chủ. Mâu Phương khẩu khí hơi có vẻ không vui. Ý là ngươi còn chưa tới bái mã đầu. Thất lễ thất lễ, những ngày này rất bận bịu. Dù sao, các đệ tử của ta đều tại chuẩn bị tham gia luận võ chọn rể giải thi đấu. Triệu Mỗ còn hy vọng phát sinh kỳ tích, có thể cùng Nguyên Thông giáo Trang thị gia tộc kết làm thân gia. Sở dĩ, Mâu sư gia yên tâm, Triệu Mỗ sẽ tùy ý đi qua thăm viếng giáo chủ đại nhân. Triệu Tinh Thần chắp tay nói, kết làm thân gia, ha ha, vậy phải xem Hạo Thiên Tông bản lĩnh. Mâu Phương trong mắt khó nén cái kia một tia khinh miệt. Mâu sư gia mời khách sảnh uống trà. Triệu Tinh Thần đưa tay nói, lần này tới, chủ yếu là phụng giáo chủ chi lệnh muốn hỏi Triệu Tông chủ đòi hỏi một kiện đồ vật. Mâu Phương nói, khẩu khí tương đương cường ngạnh. Úc, giáo chủ còn thiếu cái gì sao? Triệu Tinh Thần giả bộ kinh ngạc, trong lòng sáng như gương. Tám thành là vì phản lão hoàn đồng đan. Phản lão hoàn đồng đan. Hy vọng Triệu Tông chủ có thể cho đổi chúng ta một viên. Mâu Phương nói, cái này, liền có chút khó khăn. Triệu Tinh Thần cố ý nói, người không phải vì lệnh sư lưu lại một viên sao? Mâu Phương nói, hoàn toàn chính xác có lưu. Bất quá, kia là sư tôn ta. Triệu Tinh Thần lắc đầu, đây là 10 viên hạ phẩm tiên thạch, bên trong tiên khí cực kỳ thuần khiết, là chúng ta Nguyên Thông giáo tổ tông nhóm từ tiên tàn viên đạt được. Mâu Phương đem một cái túi không gian nhẹ nhàng đặt tại bàn bên trên, không có ý tứ, viên này đan là của sư tôn ta, ta không thể cầm nó đi hối đoái cái khác. Triệu Tinh Thần lắc đầu, Mâu Phương ngược lại là kinh ngạc một cái. Tiểu tử này thế mà có thể tiếp nhận 10 viên hạ phẩm tiên thạch dụ hoặc. Muốn biết, loại này dụ hoặc có nhiều cao. Chính là 6-7 phẩm tán tiên gặp đều phải chảy nước miếng. Dù sao, tiên thạch thế nhưng là tán tiên nhóm tu luyện bảo hộ. Mà trước mắt Đông Thắng Thần Châu tiên quáng cực kỳ hiếm thấy. Mà tiên thạch cơ bản bên trên đều là thời viễn cổ lưu lại. Một viên cũng khó khăn rơi xuống. Đừng nói chi là 10 viên. Triệu trưởng môn ngại ít. Mâu Phương mặt kia một ô, tương đương sinh khí. Đây không phải nhiều cùng ít vấn đề. Yến đạo tử là sư tôn ta. Ta đem cho sư tôn đồ vật cầm đi đổi tiên thạch. Vậy ta Triệu Tinh Thần thành cái gì rồi? Triệu Tinh Thần một mặt nghiêm túc đáp lời nói. Triệu Tinh Thần, người chẳng phải chê ít sao? Ta nơi này lại thêm 30 viên. Đủ chưa? Không ngờ tới Trang Nhược Lan nổi giận đùng đùng vọt vào. Cầm trong tay một cái túi không gian trùng điệp bỗng nhiên tại bàn bên trên. Trang thị gia tộc quả nhiên hào khí. Triệu Tinh Thần cười cười. Ta Trang gia tuy nói tiền không nhiều, nhưng cái này điểm vẫn là cầm ra được. Vì sư tôn ta, tiên thạch tính cái gì? Trang Nhược Lan hừ nói. Bên trong, Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Nói, vậy liền cầm 100 viên tới. Triệu Tinh Thần, người muốn đe dọa có phải hay không? Đùng, cái bàn bị Mâu Phương vỗ một cái. Nhân khí được đứng lên. Phẫn nộ chỉ vào Triệu Tinh Thần. Bản tọa là vì chính ta sư tôn, mà Trang cô nương là vì nàng sư tôn. Cái này trên đời, ai sư tôn đều trọng yếu. Mà bản tọa muốn đem cho sư tôn hối đoái cho Trang cô nương sư tôn. Ta Triệu Tinh Thần xin lỗi chính mình sư tôn. Muốn 100 viên đền bù không nên sao? Triệu Tinh Thần một mặt cười lạnh, nhạt định như núi ngồi. Yến đạo tử là cái lão đầu tử, mặt làm còn trẻ như vậy làm gì? Trang Nhược Lan nói, lão đầu tử không phải người sao? Người đều muốn mặt, người sư tôn mặt gọi mặt. Ta Triệu Tinh Thần sư tôn mặt liền không phải mặt sao? Trang cô nương, người đây là cái gì đạo lý? Người muốn là như thế này nói. Không có 300 viên. Không đổi, Triệu Tinh Thần nói. Triệu Tinh Thần, người quả thực là cái ác ôn. Vô sỉ đến cực điểm. Vô sỉ đến cực điểm. Trang Nhược Lan tức giận đến run. Chỉ vào Triệu Tinh Thần. Khí cơ nháy mắt khóa định hắn. Cái kia kinh khủng tiên nguyên hóa thành lưỡi đao nhắm ngay hắn. Thế nào? Muốn giết ta? Trang cô nương. Người đến chính là. Ta Triệu Tinh Thần nháy xuống lông mày đều không phải nam nhân. Triệu Tinh Thần ngồi. Nhạt định như núi nhìn xem nàng. Triệu trưởng môn. Người muốn thức thời. Bằng không thì. Chấm ngoặc kép. Mâu Phương nói. Bằng không thì các ngươi thật muốn giết người đoạt bảo có phải hay không? Triệu Tinh Thần hỏi, giết ngươi lại như thế nào? Hạo Thiên Tông làm sao rồi? Muốn cùng ta Nguyên Thông giáo tách ra đúng hay không? Chúng ta không ngại đem Hạo Thiên Tông toàn bộ từ Đông Thắng Thần Châu xóa đi. Mâu Phương cười lạnh nói, vậy các ngươi còn chờ cái gì? Động thủ chính là, Triệu Tinh Thần sụ mặt, nhìn xem hai người bọn hắn cái. Triệu Tinh Thần, ta cho ngươi thêm 100 hơi thở thời gian. Trang Nhược Lan đã đến bộc phát biên giới. Tiên nguyên vòng động, lưỡi đao hóa thành 8 thanh. Bên trên phù văn chớp động, mũi nhọn chi khí không ngừng phun đột nhiên mà ra. Toàn diện bọc lại Triệu Tinh Thần. Mà đứng sau lưng Triệu Tinh Thần, Đồng Tam cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Triệu cô độc đứng tại cửa ra vào, cũng không có bất kỳ động tác gì. Không cần thiết. Muốn động thủ mau lên. Triệu Tinh Thần không do dự chút nào. Mắt thấy Trang Nhược Lan. Trở về nói cho Hạo Thiên Lão Tổ. Các ngươi trưởng môn là ta Trang Nhược Lan giết. Trang Nhược Lan rốt cục nhịn không nổi. Bạo phát. Đao chuyển hướng. Phù văn chớp động. Hình thành 100 thanh đao mang liền muốn cho Triệu Tinh Thần đến cái chém thành muôn mảnh. Không được động thủ. Lúc này. Bên ngoài truyền đến một đạo giọng nữ. Sư. Sư tôn, sao ngươi lại tới đây? Chấm ngoặc kép, Trang Nhược Lan nhìn lại. Tranh thủ thời gian hỏi. Đứng ở cửa một nữ tử. Đầu cắm mộc châm, chân đạp giày vải. Mộc mạc lam đáy hoa trắng váy vải. Một bức thôn cô trang điểm. Mặt nàng bên trên mang theo một tấm mặt nạ. Nhưng bẩm sinh khí chất lại là làm người ta trong lòng run lên. Nàng chính là một đời đại vu đế Tuyết Y. Đông Thắng Thần Châu tiếng tăm lừng lẫy vu sư. Đại sư mời ngồi. Triệu Tinh Thần cũng không dám làm can. Khách khí chỉ vào bên cạnh khách tọa cái ghế nói. Giao dịch là song phương sự. Nhược Lan, Triệu trưởng môn giảng được có đạo lý. Ngươi là vì ngươi sư tôn. Hắn cũng là vì hắn sư tôn. Hắn sư tôn đương nhiên đáng cái giá này. Sở dĩ, ngươi không thể oán hắn. Mua bán không thành. Không cần binh qua gặp nhau. Kia là tầm thường. Ta biết Triệu trưởng môn hô ra 300 viên giá trên trời. Đây chẳng qua là đang tỏ rõ hắn không bán mà thôi. Triệu trưởng môn. Có phải là ý tứ này? Đế Tuyết Y hỏi. Ha ha. Đại sư lần này khả năng sai. Triệu Tinh Thần thế mà cười lắc đầu. Thấy không sư tôn. Hắn chỗ nào là tôn trọng hắn sư tôn. Căn bản chính là cố ý làm khó dễ. Thấy tiền sáng mắt, Trang Nhược Lan giận dữ nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? 300 viên tiên thạch các ngươi Nguyên Thông giáo cầm ra được. Ta Triệu Tinh Thần ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào hiếu kính chính mình sư tôn. Mà ngươi lại là không nguyện ý cầm. Cái này thuyết minh, ngươi cũng không phải là một cái xem tiền tài như cặn bã hạng người. Sư tôn ở trong mắt ngươi, cũng không phải là như vậy trọng yếu. Mà ngươi lại muốn giết người đoạt bảo. Đây chính là Trang thị gia tộc môn phong sao? Nguyên Thông giáo là lợi hại. 100 cái Hạo Thiên Tông cũng đỉnh không được một cái Nguyên Thông giáo. Nhưng là, giang hồ có giang hồ quy củ. Thế giới này, luôn có nói rõ lý lẽ địa phương. vì một viên đan dược. Ngươi Trang Nhược Lan cam coi trời bằng vung. Trang Nhược Lan, ta xem trọng ngươi. Ngươi không xứng đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện. Triệu Tinh Thần nói, ngươi muốn đe dọa, ta đương nhiên sẽ không để ngươi toại nguyện. Đối với tiểu nhân hèn hạ, tốt nhất thủ đoạn chính là dùng kiếm trong tay diệt sát. Trả thế giới một cái thanh minh. Bởi vì, ngươi tồn tại, điếm Ô Đông thắng Thần Châu. Vì sư tôn, ta Trang Nhược Lan chính là thân bại danh liệt lại như thế nào? Ta chỉ là vì thế giới giết một cái ác ôn mà thôi. Trang Nhược Lan cười lạnh nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.